Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 265, công báo tư thù. Các vị ban giám khảo đem toàn bộ pháp bảo cẩn thận nghiên cứu mổ. Đánh giá về sau, liền từ một vị ban giám khảo đến công bố kết quả. Cái kia ban giám khảo hắng giọng, hiện tại ta tuyên bố lần này luyện khí sẽ kết quả. Hạng 10 Tô Gia Lưu Uy, luyện pháp bảo Bích Thủy Kiếm, cực phẩm linh khí pháp bảo hạng 9 Diệu Dương Tông Tô Tướng, luyện pháp bảo Thi Vân Đao, cực phẩm linh khí pháp bảo. Người kia đem danh sách một đường niệm hạ xuống hạng 7. Diễn tinh giới mạch ra, mạch bội cát, luyện pháp bảo, yêu linh kiếm, sư giả đạo binh, đến bổ thiên đan một mai. Bạch mạch nghe được mạch bội cát ba cái chữ hô xuất ra thời điểm, liền hướng mạch bội cát phương hướng nhìn lại. Đến từ diễn tinh giới gia tộc, bạch mạch thật sâu liếc mắt một cái. Hắn luôn cảm thấy chính mình có như vậy một ngày sẽ đi diễn tinh giới. Đỉnh điểm, bắn 2.22, tại luyện khí bên trong có thể xông vào 10 hạng đầu. Cũng đã là cái này nàng lớn nhất thành tựu, nhưng là nàng đôi mắt tràn ngập tơ máu. Hơn nữa, xin khốn đốn, giống như mấy chục năm tọa quan tu luyện đồng dạng, không khỏi làm người không từ sinh liên. Hạng 6 Khô Lâu Môn, hồng đẹp đẽ, luyện pháp bảo, gấm hoa khăn, cực phẩm linh khí pháp bảo. Thưởng đến bổ thiên đan một mai. Bổ thiên đan A, đây chính là khiến cho pháp thân đỉnh phong cảnh giới tu sĩ có tỷ lệ tiến giai trảm thiên đan dược. Tại thị trường bên trên chính là giá trên trời đều khó mà mua được. Có thể thấy được cái này 3-5 năm vì luyện khí sẽ cũng đáng được. Cho dù gia tăng 1-2% cơ hội, vậy cũng so với dùng nhiều một số năm tu luyện, tăng cấp trảm thiên muốn cường quá nhiều. Tại quan sát người đang chảy nước miếng thời điểm, lại là hạng 5 chúng thưởng tu sĩ hô lên. Hạng 5, Phương gia, Phương cùng nhau lâu, luyện pháp bảo, băng pháp trượng, cực phẩm linh khí pháp bảo, bổ thiên đan một mai. Hạng 4, Thị nữ môn, Lam mở tú, luyện pháp bảo, hư linh lưới, sư giả đạo binh, cổ hoàng lông vũ một mai. Hạng 3, Bạch gia, Bạch mạch, luyện pháp bảo, Khổn Long Tác, quân chủ đạo binh, độc giác thú lân góc một đầu. Bạch mạch nhìn trong tay mình Khổn Long Tác, tâm tình tất nhiên là kích động, lại là một kiện đạo binh, mặc dù thật xa thua kém bên trên vong khước chi cung, nhưng cũng đem trở thành chính mình sát phạt chi bảo, nhiều một lá bài tẩy. Tóm lại lần này luyện khí sẽ nhãn cơ bản đã đạt tới, nhưng là độc giác thú lân góc đạt được. Dương một tay lên, tiếp nhận hướng hắn từ từ phi đến một đầu dài 3 thước hộp ngọc. Cũng không cần mở hộp ra, chỉ dùng thần thức quét xuống, liền biết là cái cọc cái trống chân. Kỳ quái là cái kia Lam Ngao vậy mà chưa từng làm khó cùng ta. Mảnh suy nghĩ một chút, là, người này nhất định có chủ ý. Lại xem hắn liền, cái này thứ ba cũng đã là sư giả đạo binh. Như vậy cái kia hai người đứng đầu chẳng phải là phẩm giai cao hơn. Đám người càng là đôi mắt ngưng thần, chỉ đợi xem cái này hai người đứng đầu hoa lạc ai ra. Hạng nhì, Diệu Dương Tông, huyết phương thức đầu đà, luyện pháp bảo, độc chú huyết trì, quân chủ đạo binh, quy tổ cái trống huyết một giọt, lại là ngay cả hai kiện đạo binh. Tất cả mọi người quên kinh ngạc, cái này luyện khí sẽ thật là sảng khoái. Cái kia cổ hoàng lông vũ, quy tổ cái trống huyết, vậy mà trên đời còn có, không biết thực hư, nếu như có lời nói, vẻn vẹn hai thứ này vật liệu chính là nghịch thiên, trong truyền thuyết có thể là có thể luyện chế không có thượng cổ bảo tài liệu. Là, chắc hẳn cái trống bên trên pháp quyết luyện khí đều đã thất truyền. Cho dù không mất truyền, cái kia tế luyện một cái cổ bảo đều là cần một số vật liệu. Cùng lưu trong tay, còn không bằng làm tưởng thưởng. Như thế nói đến, cái kia còn không bằng bổ thiên đan thực sự nhiều. Đám người nhiều làm cái này nghĩ, liền không chỉ trích nữa. Chẳng qua là động cực phản tĩnh nhìn xem ban giám khảo nói ra cuối cùng một cái giải thưởng hạng. Nhất, Lệ Thiên Tông, Dương Mịch, luyện pháp bảo, Quát Phong Châu, trưởng thành hình quân chủ đạo binh. đệ tử đạo binh Húc Nhật Hoàn luyện chế pháp quyết lời vừa nói ra. Lại là thật là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cái này Lệ Thiên Tông Dương Mịch thật là lợi hại. Luyện chế ra chính là trưởng thành hình quân chủ đạo binh. Hơn nữa lực áp huyết phương thức đầu đà. Đủ để cho toàn bộ đại tông môn vì đó oanh động. Truyền ngôn trưởng thành hình quân chủ đạo binh. Chính là toàn bộ tu chân giới cũng số lượng không nhiều. Một khi cuối cùng trở thành đệ tử đạo binh. Đó chính là có thể sinh sôi một cái đến đại tông môn. Giống như cường đại tông môn gia tộc y hệt. Hơn nữa được thưởng càng là đệ tử đạo binh luyện chế pháp quyết. Lấy hắn lăng tiệt thiên địa luyện khí thuật. Lại tăng thêm đạt được cái này pháp bảo khí quyết. Hay vẫn là thật có khả năng nhường hắn luyện chế ra một hạng đủ để chấn nhiếp tu chân giới bảo. Vật đến, cái kia Lệ Thiên Tông chẳng phải là cũng xếp vào bốn đại đế người đạo binh tọa chấn tông môn. Thật là muốn đổi ngay. Cái kia ban giám khảo đem giải thưởng ban bố về sau. Lam Ngao chậm rãi đứng người lên. Lần này luyện khí sẽ liền phải kết thúc. Hiện tại ta tuyên bố thiên huyền trận doanh danh sách. Hắn đem ánh mắt nhìn chung quanh một. Thoáng, như có như không tại bạch mạch trên thân quét qua. Huyết phương thức đầu đà. Dương Mịch, Lam Mở Tú, là cùng nhau lâu. Hồng đẹp đẽ. Lời hắn vừa ra, chẳng những bạch mạch sững sờ. Chính là những cái kia ban giám khảo đều đi theo kinh ngạc. Lam Ngao, luyện khí sẽ không là dựa theo luyện khí sẽ bài danh đến xác định thiên huyền trận danh nhân tuyển. Sao? Người đây là ý gì? Một cái gầy yếu giống như yếu đuối tu sĩ đạo. Lý đạo hữu, luyện khí sẽ xác thực là như vậy quy định. Nhưng là cái này vị bạch đạo hữu đã tại dự thi thời điểm. Đối với luyện khí sẽ khiến cực kỳ trọng đại phá hư tác dụng. Pháp thân chi kiếp càng là hư hao rất nhiều đạo hữu mạng sống. Ta có thể phán cho thứ tự giải thưởng. Đã là phá lệ. Nếu như nói cái này tu sĩ hành vi ảnh hưởng đại tái. Cần lần nữa thẩm định thiên huyền trận danh nhân tuyển. Cũng phải tổ ủy hội thương lượng quyết định. Chẳng lẽ người muốn chính mình độc đoán sao? Bạch mạch mở ra đôi mắt. Trong ánh mắt hàn mang lấp lánh. Cười lạnh một tiếng. Hắn biết rõ cái này cái gì thiên huyền trận danh chính là cùng phá giới có quan hệ. Muốn cái kia Lam Ngao nhất định là sẽ không để cho hắn tiến vào. Nhưng lại không biết, ta đối với cái này tu thật giới diện giải khai. Tuyệt đối không kém gì ngươi. Ếch ngồi đáy giếng. Cái này là công báo tư thù. Hừ, diễn tinh giới mạch ra. Bắc Minh Phương gia khách khanh mạch bội cát. Lạnh lùng nói. Mạch tiểu hữu, ngươi nói lời này có thể đại biểu mạch ra. Lam Ngao âm trầm đạo. Đại biểu như thế nào? Không có nghĩa là lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi nghĩ gọi toàn bộ tu chân giới đều nghe ngươi Diệu Dương Tông a? Mạch bội cắt vốn là đối với Diệu Dương Tông tức giận. Lúc này Phương Thông Kiếm cũng cao giọng nói. Mạch bội cắt hiện đang vì ta Phương gia khách khanh. Hắn xem như gia chủ. Lời vừa nói ra, đó chính là nói rõ Phương gia. Mạch gia muốn đứng chung một chỗ, mà mặt khác một bên nhưng là Diệu Dương Tông. Khô lâu môn người là lập tức có hợp khí bạo động. Giống như một trận đại chiến liền đang yên lặng ấp ủ. Lúc nào cũng có thể bạo. Bạch mạch nhướng mày. Chính mình sự tình. Không cần thiết liên lụy người khác. Ta bạch mạch phải dùng chính mình phương thức đi giải quyết. Nghĩ đi. Ngẩng đầu hướng về phía Phương gia gia chủ. Mạch bội cắt bên kia mỉm cười. Muốn cửa ra ngoan thoại buông xuống. Cất cao giọng nói. Các vị tiền bối, không cần lại vì tại hạ khó xử. Muốn Lam Ngao tiền bối lời nói cũng có lý. Nhưng là ta dựa vào thuật luyện khí tấn thăng ba vị trí đầu. Gọi Bạch Mỗ tự cam từ bỏ các ngươi nói thiên huyền trận doanh. Bạch Mỗ cũng trong lòng không công bằng. Ta hiện tại cực kỳ thiếu khuyết có thể tăng trưởng linh lực thượng hạn chi bảo. Nếu như tiền bối có thể cấp cho, ta từ rời khỏi, như thế nào? Bạch mạch lời nói vừa ra, Lam Ngao lại là sững sờ. Hắn vốn cho rằng như vậy người có dị nghị. Cái này tu sĩ hoặc là sẽ dựa vào lý lẽ biện luận. Như thế gây nên tông môn hỗn loạn càng tốt hơn. Diệu Dương Tông liền muốn làm vị trí số một hoặc là liền sẽ giật mình tại chính mình uy thế không? Nói, nhưng hắn vẫn từ bỏ.